Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 660, đoạt mắt. Góc truyện audio.com. Dịch, Kem Kenshi, biên, Mafia 777. Vụt, được bao bọc bởi một tầng Chaka Tensei gần màu xanh lam. Hyuga Kagami tựa như tia chớp xuyên qua màn mưa, vọt tới trước mặt Danzo. Trong tích tắc này, thời gian dường như đọng lại. Gương mặt đã bị kim diễm thiêu đến biến dạng của Danzo toát ra đủ loại cảm xúc kinh ngạc, phẫn nộ, cùng sự chờ đợi mơ hồ. Tất cả đều lọt vào mắt Hyuga Kagami không sót thứ gì. Hyuga Kagami thậm chí còn có thể thấy rõ sự biến hóa to lớn của đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Danzo. Lúc này đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan kia cũng đã không còn màu đỏ tươi mang tính tiêu chí của Sharingan. Thay vào đó, là một vòng tròn màu hồng nhạt, hơn nữa màu sắc còn đang tiếp tục nhạt dần lạnh dần. Dường như đang biến hóa dần thành màu tím u tối của Rinnegan. Về phần đồ án trong mắt, giờ phút này cũng đang phát sinh biến hóa, hình bánh răng ban đầu. Hiện giờ đã biến thành từng vòng tròn phập phồng, mặc dù khoảng cách giữa những vòng tròn có chút vấn đề. Có mấy vòng tròn thậm chí còn chồng lên nhau, nhưng cũng đã sơ bộ thành hình đồ án Rinnegan. Không thể nghi ngờ, đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này của Danzo đang ở vào giai đoạn cuối cùng của quá trình tiến hóa. Thu hết tất cả những chi tiết này vào Tensei gần của mình. Hyuga Kagami nhếch miệng cười. Hắn lựa chọn thời cơ ra tay rất khéo. Cự ly cách lúc một đôi Rinnegan mới sắp ra đời nhiều lắm chỉ có vài giây mà thôi. Mà đối mặt với sự tập kích của Hyuga Kagami, Danzo cũng chẳng đến mức bó tay chịu trói. Dù Hyuga Kagami trong trạng thái thiên sinh, có tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan sắp tiến hóa thành Rinnegan. Huống chi Danzo còn có tấn độn, năng lực phản ứng của thân thể có thể nói là hàng đầu nhẫn giới. Hoàn toàn không thua kém Hyuga Kagami nắm giữ Tensei gần. Bởi vậy, trong chớp mắt Hyuga Kagami phát động tập kích, Danzo chỉ ít có 1 đến 2 giây phản ứng lại. Dù thời gian này không đủ để lão hoàn toàn thoát khỏi tập kích của Hyuga Kagami, nhưng cũng đủ để lão thi triển thủ đoạn ứng phó tương ứng. Mà một tích tắc này, trực giác bén nhạy của Danzo liền điên cuồng báo hiệu cho lão. Trực giác cảnh báo điên cuồng và mãnh liệt như thế là chưa bao giờ có. Cho nên Danzo không cần suy nghĩ, liền hiểu ra rằng mình căn bản không thể ngăn cản lần tập kích này của Hyuga Kagami. Thế là thân thể theo bản năng tự sinh ra phản ứng. Vô thức muốn phát động cái cấm thuật, Izanagi, có thể sửa chữa vận mệnh kia, nhằm bảo toàn tính mạng. Không, chỉ thiếu một chút, chỉ một chút xíu nữa thôi. Nhưng ngay khi thân thể muốn phát động Izanagi, theo bản năng, thì Danzo lại bỗng nhiên kìm nén cỗ bản năng này lại. Lão có thể cảm nhận được, chỉ qua chừng 4, 5 giây nữa. Không, nhiều nhất là 2, 3 giây nữa. Cũng chính là một hai nhịp thở nữa đó, thì vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt lão sẽ tiến hóa thành tiên nhân chi nhãn. Rinnegan, chỉ cần lão phu đạt được Rinnegan, cán cân thắng lợi sẽ một lần nữa nghiêng về phía lão phu. Đây là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội duy nhất. Mắt thấy thân ảnh Hyuga Kagami càng ngày càng gần, Danzo cuồng loạn giống giận trong lòng. Dưới cái nan để lựa chọn, Rinnegan, hay là mạng sống, lão đã bị tham lam và phẫn nộ thúc đẩy. Điên cuồng lựa chọn cái trước, lựa chọn thứ mà một vài giây nữa mới có thể nắm giữ. Rinnegan, thở ra một ngụm chọc khí. Danzo đồng thời điều động chakra toàn thân, phát động tất cả nhẫn thuật mà giờ phút này lão có thể phát động về phía Hyuga Kagami. Thoáng chốc, thụ mộc vô biên, tinh thể đỏ máu, lôi quang lóa mắt, cùng với xương axit gay mũi dày đặc, toàn bộ đều lao thẳng tới chỗ Hyuga Kagami. Tất cả những thứ này đều không phải để chém giết Hyuga Kagami, mà chỉ là để hy vọng ngăn cản Hyuga Kagami thêm vài giây nữa thôi. phẩm, dưới tiếng nổ lớn, những thứ đang lao tới phảng phất như bị ngưng đọng thời gian. Mộc thụ, tinh thể, sấm sét, xương axit dày đặc, ở trước mặt từng quả cầu đạo ngọc, hoàn toàn bị phân giải hết trong nháy mắt, cảnh tượng hệt như hư ảo. Chẳng thể ngăn cản được mảy may bước tiến của Hyuga Kagami. Ngươi, một giây trước vẻ mặt Danzo còn tràn đầy điên cuồng. Một giây sau tất cả cảm xúc đều ngưng trệ. Trong miệng vô thức phát ra tiếng kinh hô. Mà lúc lão vừa mới phun ra một chữ. Ngươi, chữ kế tiếp còn đang nghẹn trong yết hầu. Thì lão đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hai mắt của mình đã bị móc ra khỏi hốc mắt. Không. Danzo phát ra một tiếng thét gào tuyệt vọng từ sâu trong lồng ngực. Lúc này thậm chí ngay cả chính lão cũng không rõ. Tiếng gào tuyệt vọng này là vì vĩnh hằng Mangekyo Sharingan bị móc mất. Hay là vì lại một lần nữa vô duyên với Rinnegan, sau khi nhanh chóng lấy xuống đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Danzo. Hyuga Kagami một bên dùng, luân chuyển như ý. Giữ đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này giữa không trung, một bên trở ngược vung tay, dùng cầu đạo ngọc hóa thành hắc nhận chặt đứt cánh tay Danzo đang bóp lấy hỏa độn phân thân. Sau đó lại dùng, luân chuyển như ý, hút hỏa độn phân thân tới bên cạnh mình, thoáng lui ra sau một chút. Hyuga Kagami không thèm để ý Danzo đang quỳ trên mặt đất kêu rên, mà là thong dong thả hỏa độn phân thân xuống đất. Sau đó hắn lấy ra một bình dinh dưỡng cỡ nhỏ từ túi nhẫn cụ bên hông. Rồi bỏ đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan vừa lấy được vào bên trong. Giơ bình dinh dưỡng lên. Hyuga Kagami thoáng quan sát một chút. Có lẽ là vì lại bị cắt đứt tiến hóa thêm một lần nữa. Nên đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan đã xuất hiện đặc thù của Rinnegan này. Không những đã lui trở về hình dạng Sharingan. Mà nhìn qua còn có chút ỉu xìu, hoàn toàn không còn cảm giác yêu dị trước đó. Ngay sau đó, Hyuga Kagami lại quan sát đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt hỏa độn phân thân. Phát hiện đôi mắt này bởi vì bị hấp thu quá nhiều động lực. Nhìn qua cũng đã mất đi thần thái. Qua một phen dày vò, có vẻ cần phải ôn dưỡng một đoạn thời gian. Thì hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này mới có thể khôi phục lại được. Sau một phen đánh giá sơ lược, Hyuga Kagami xác nhận hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này mặc dù đều có tổn thương. Nhưng không tổn hại tới căn bản, thoáng ôn dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Một chỗ khác. Thấy Hyuga Kagami nháy mắt đã hoàn thành hành động đoạt mắt và cứu Uchiha Diễm. Hai người Shisui và Itachi lập tức thở vào nhẹ nhõm, giải trừ Susanoo của riêng mình, liếc mắt nhìn Danzo vẫn đang quỳ trên mặt đất kêu rên không ngớt. Shisui nói với Hyuga Kagami, may là có tiền bối tới đây, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng a. Itachi hơi xấu hổ hỏi. Diễm tiền bối không sao chứ? Hyuga Kagami bảo, là ta coi thường Danzo. Các ngươi không cần tự trách. Shisui lo lắng ngồi xuống bên cạnh hỏa độn phân thân, muốn kiểm tra một chút thương thế của hỏa độn phân thân. Trong lòng hắn, Uchiha Diễm là ân nhân cứu mạng. Nếu không nhờ lúc trước Uchiha Diễm khẳng khái cho mượn vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, thì xác suất hắn sống sót qua cuộc giải phẫu cấy ghép tế bào đệ nhất sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hyuga Kagami vội vàng ngăn cản Shisui. Chỉ là động lực tiêu hao quá độ mà thôi. Các ngươi đừng quá lo lắng. Lúc này Danzo đã ngừng kêu rên, bò dậy từ mặt đất, nỗ lực đào tẩu, nhưng vừa mới đứng dậy, lão lại lảo đảo một cái rồi ngã rầm xuống đất. Sau đó lão cảm thấy được sự chết lặng ở miệng vết thương đang không ngừng lan tràn. Toàn bộ thân thể gần như đã mất đi chi giác, thế là hoảng sợ kinh hô. Thân thể của ta bị sao thế này, cách chương.